đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1127. Tiểu Hoan Hoan đoạt tú cầu 5. Góc truyện audio.com. Edit PDN, Tú Tú, hắn mang theo hài tử. Nam nhân bất đắc dĩ nói ngay, cái nữ tử gọi là Tú Tú kia a một tiếng, một đôi mắt to nhìn về phía quốc sư, rốt cục phát hiện một đôi tiểu hài tử. Trong lòng có phần thất vọng, nhưng vì sao, tại sao lại là như vậy? Nam nhân tốt trên thiên hạ này, lẽ nào từng cái một đều chết hết sao? Nàng muốn khóc, lòng muốn chết cũng có rồi. Đặc biệt thấy ôm tú cầu của nàng, dĩ nhiên là cái tiểu cô nương kia. Cha ta cũng nói cái biện pháp này không được. Tú Tú khóc thút thít, Tiểu Hoan Hoan lúc này cũng nghe được ánh mắt của bé chớp lại chớp, thế nào cảm giác có phần không đúng nhỉ? Bé ngẩng đầu nhìn quốc sư, không hiểu nói. Cứu cứu, nơi này xảy ra chuyện gì à? Cứu cứu, cái từ ngữ này vừa ra, Tú Tú lập tức quay đầu nhìn lại cứu cứu. Ý kia chính là, đây không phải hài tử của hắn, vậy hắn chẳng phải là. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng đối người nam nhân này, có thể nói là. Liếc mắt một liền nhìn chúng rồi, chưa từng thấy qua nam nhân xuất sắc như vậy, đây không chỉ là nói dung mạo của hắn, còn có những thứ khác. À, cha, nàng có chút khẩn trương nói, lão già kia nghe xong cũng là sững sờ, hắn nhanh hỏi. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có từng thành gia? Quốc sư quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. À, ngươi là hỏi cứu cữu của ta sao? Hắn không có nàng dâu nha. Thành gia chính là có nàng dâu, cái này Tiểu Hoan Hoan biết, có người hỏi không trả lời là không lễ phép. Tiểu Hoan Hoan liếc quốc sư một cái. Hắc hắc, tiểu cô nương, cứu cữu của cháu không có nàng dâu à? Lão giả lần nữa nhìn về phía quốc sư, người nam nhân này không sai, vừa so sánh với nam nhân chung quanh đây, quả thực chính là không cần so nha. Dạ, tuyệt đối không có. Vậy công tử cũng biết chúng ta đây là đang làm gì? Quốc sư vẫn như cũ không nói lời nào. Tiểu Hoan Hoan rất cao hứng nói. Không biết, nhận tú cầu, công tử xác định muốn cùng nữ nhi của ta thành thân. Lão già có phần không vui, người nam nhân này, chẳng lẽ là câm điếc hay sao? À, thành thân tốt, Tiểu Hoan Hoan vỗ vỗ tay, bé thích nhất nhìn người thành thân rồi. Chỉ có điều, bé đã quên tú cầu trong tay, mang theo cái này, làm sao vỗ tay nha? Cho nên, nàng bất đắc dĩ muốn đem đồ vật đưa cho quốc sư, nhưng quốc sư rất không nể tình không có nhận ở. Tiểu Hoan Hoan le lưỡi, không có biện pháp, đưa cho Tiểu Nhạc Nhạc, nhưng Tiểu Nhạc Nhạc vẫn luôn rất thương bé, rất cưng chiều của bé, bé có chuyện gì Tiểu Nhạc Nhạc luôn luôn trước khi bé cần đã giúp bé làm xong. Nhưng lần này, Tiểu Nhạc Nhạc lại mặc kệ, tiểu nha đầu có phần xấu hổ. Tiểu Nhạc Nhạc giúp ta cầm một chút a, cái này ta thực sự không thể cầm. Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng bây giờ nhìn lại không lớn, nhưng tuổi bầy ở đó đâu. Hắn biết cái này đại biểu ý thứ, cho nên. Hai, Tiểu Hoan Hoan, ngươi còn có thể càng giỏi hơn không? Thực sự là không ngờ, một tiểu nha đầu thông minh như vậy, thế nào cứ như vậy? Lỗ mãng chứ, vì sao à, tiểu nha đầu vẫn không hiểu như cũ. Người ta đây là ném tú cầu chọn rể, ngươi lấy được tú cầu chẳng lẽ là muốn kết hôn người ta rồi phải không? Cưới nữ nhân kia, lần này Tiểu Hoan Hoan ngạc nhiên, cách chương.